Chồng tôi là quỷ, chương 203, khóc chuyện audio.com. Tôi đi tới nói, yên tâm đi, Sầm Hằng sẽ ổn thôi. Không phải hiện tại chúng ta đang cùng nhau nghĩ cách giúp anh ấy sao? Anh ấy không có người thân thì cũng còn có bạn bè là chúng tôi. Lúc này tôi mới chú ý nhìn vợ của Sầm Hằng. Cao cao gầy gầy, rất xinh đẹp, tóc màu đỏ sậm, xem ra ngày thường rất chú ý tới bề ngoài. Có được một người vợ như vậy, Sầm Hằng thật có phúc. Nhân viên của ngân hàng tới, là một ông bác béo ục ịch. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ cũng sắp về hưu. Ông ta vừa vào cửa liền nói, là nhà này à, nhà Sầm Hằng. Vợ Sầm Hằng vội vàng đứng dậy đón tiếp, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì ông bác nhân viên ngân hàng đã nói. Nói trước, đây là nể mặt mũi ông chủ xe kia. Chồng chị Kim Tử, tôi chỉ có thể làm nhanh nhất cho cô vay. Bình thường cần 7 ngày, tôi sẽ làm cho cô chỉ 1 ngày. Nhưng ngôi nhà này có giá trị thế nào thì sẽ được cho vay từng đó. Nếu không sau này không có tiền thì tôi sẽ phải đền bù. Được được, chú à, chú xem sao cho nhanh là được. Nhà này bọn cháu vừa mới sửa sang lại. Hơn nữa cháu là giáo viên tiểu học, anh ấy là cảnh sát. Đều là lãnh lương quốc gia, bọn cháu có thể trả dần được. Vậy khoản vay mua nhà thì sao? Khoản vay mua nhà còn bao nhiêu năm? Nếu khoản vay mua nhà còn cao thì, ông bác kia bắt đầu xem xét căn nhà. Kỳ thật cũng giống như tổ hàng nói, chỉ hỏi thăm qua như làm chủ đủ thủ tục mà thôi. Không vay mua nhà, nhà này bọn cháu mua không cần vay. Cô ấy vội vàng giải thích. Chuyện này tôi biết, bởi vì khi vừa mới mua thì nơi này là hung trạch. Đại không vong, giá rất rẻ, xem xong lầu 1 rồi lên lầu 2. Tôi cũng đi theo lên. Lầu 2 hướng ra ngoài đường là một phòng rất lớn, chính là phòng ngủ chính. Vừa lên đến lầu 2, điều tôi thấy đầu tiên chính là chiếc gương lớn đối diện với cửa phòng ngủ chính. Chiếc gương kia thật sự rất lớn. So với gương lớn trong nhà còn lớn hơn một chút, tôi thấy kinh ngạc, cửa trong gương, trong phong thủy, cửa trong gương là đại hung. Tổ hàng đã nói với tôi rồi, có thể khiến âm dương xen kẽ có mấy nơi. Đầu tiên là quỷ môn quan, cái này rất nhiều thành bao cổ xưa đều có. Bên cạnh quỷ môn quan thông thường sẽ có chợ ma. Thứ hai chính là nước, sông, hồ, giếng, đặc biệt là nước có bóng dâm. Ví như nước giếng, miệng giếng chính là nơi âm dương tương thông. Thứ ba chính là vòng cầu. Thứ tư chính là cửa trong gương. Gương là một thứ tạo ra không gian đối nghịch. Ngoài gương là dương, trong gương là âm, mà cửa trong gương chính là cửa âm dương. Nhà Sầm Hằng không phải do linh tử xem giúp sao? Sao lại để xuất hiện cách cục xấu rất rõ ràng như vậy? Thấy tôi vẫn luôn đứng ở cửa phòng ngủ nhìn vào gương. Vợ Sầm Hằng nói, gương này là mới đưa đến hôm trước, ai bảo để ở đây? Tôi nghiêm túc hỏi, vợ Sầm Hằng sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ tôi lại đột nhiên nghiêm túc như vậy. Cô ấy nói, đưa lên đây liền để ở đấy vì phòng ngủ của chúng tôi vẫn chưa sửa xong. Rất bừa, chưa có khoảng không đủ lớn. Phòng lớn như vậy, bên trong đầy thùng đồ, đồ đạc vẫn để lung tung. Xem ra cô giáo này cũng vừa dọn lại đây ở chưa được bao lâu. Hoặc là đang sửa sang lại để chuẩn bị kết hôn. Tôi có chút suy tư. Hôm trước mới đặt ở đây thì hôm nay Sầm Hằng liền xảy ra chuyện. Hơn nữa là chuyện thần quái. Đây là trùng hợp, tôi vội vàng hỏi. Sáng hôm nay Sầm Hằng đi làm như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết, anh ấy thay cảnh phục xong thì soi gương ở đó. Tôi ở trong toilet, đi ra đã không thấy đâu. Tôi còn tưởng anh ấy vừa ra khỏi cửa thì hơn 10 phút sau đã nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông gọi tới. Nói là người đã gặp tai nạn ở giao lộ Essex. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng, hích hích, tưởng rằng ai nói giỡn. Anh ấy vừa mới còn ở đây soi gương. Sao chỉ một chút đã xảy ra chuyện ở giao lộ Essex? Điều này là không thể nên tôi mới ngắt cuộc gọi. Tuy vậy tôi vẫn gọi điện thoại tới đồn công an anh ấy làm việc mới biết được anh ấy chưa đến. Lúc này tôi mới đi tới hiện trường. hu hu, tôi cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chẳng lẽ thật sự là bị lọt vào kết giới? Thời điểm anh ta xảy ra chuyện là mấy giờ? Là 6 giờ hơn hay 7 giờ? Chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Khi tôi nhận được điện thoại là hơn 7 giờ. Như vậy thì có khả năng anh ta xảy ra chuyện là đúng lúc âm dương giao tiếp. Tôi thở dài hắt ra một cái. Có chút không tin suy đoán của mình. Nhưng lại lần nữa nhìn vào cửa trong gương kia. Ở đó xuất hiện hình ảnh của tôi. Tôi có chút sợ hãi. Nhanh chóng bước sang ngang hai bước để bóng thoát khỏi gương. Cách chương.